đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1485, chương 1485, Thiên Hồn Cô Đọng Chi Pháp. 2, 3, Lê Xuân nhìn đến khối ngọc bài này thời điểm. Lông mày ngưng lên, hai mắt bên trong hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhưng mà rất nhanh lại bình tĩnh lại. Cười nhạt một tiếng nói ra. Nguyên lai là Bạch Đế người. Khó trách Tịnh Đế Liên lại xuất hiện một cái thánh nhân. Trần Phu càng là không nghĩ tới Lục Châu hội cầm ra Bạch Đế ngọc bài. Nội tâm tràn ngập nghi hoặc cùng kinh ngạc. Lục Châu thu hồi ngọc bài đi trở về chỗ ngồi. Ngồi xuống, Lê Xuân cũng thu hồi ngạo mạn. Hướng lấy Lục Châu chắp tay làm lễ. Trước đây không biết là Bạch Đế. Mong rằng thứ lỗi. Có thể để Đại Uyên Hiến cho phép tiến vào Thiên Khải nội bộ Bạch Đế. Thân phận địa vị không cần nói nhiều. Lê Xuân tuyệt không chân chính đem Lục Châu để vào mắt. Nhưng mà hắn phía sau có Bạch Đế. Liền không thể coi thường. Lục Châu mở miệng nói. Hiện tại ngươi còn dự định mang đi Thu Thủy Sơn đệ tử. Lê Xuân lộ ra áy náy biểu tình. Nói ra, đã là Bạch Đế ra mặt. Này sự tình liền sẽ không lại nói. Còn mời các hạ, thay ta chuyển cáo Bạch Đế. Như có cơ hội, mong rằng Bạch Đế đến Huyền Giặc Điện làm khách. Ta ra đế quân tỳ thời cung nghênh. Lão Phu tự hội chuyển cáo. Lục Châu mặt không đỏ tim không. Đập đường hầm, Lê Xuân mặt mỉm cười mà nói. Mặc dù ta sẽ không mang đi Thu Thủy Sơn đệ tử. Nhưng là có người hội tới. Chỉ sợ ngươi trốn bị mùng một. Tránh không khỏi 15. Người nào? Trần Phu nói. Đồ Duy Khương Văn Hư. Lê Xuân nói ra. Ngân giáp vệ tại chỗ bí ẩn hao tổn 3.000 người. Những này người có thể là Đồ Duy lực lượng trung kiên. Những này năm không ít vì Thái Hư lập xuống công lao hãn mã. Không nghĩ tới tại chỗ bí ẩn toàn quân bị diệt. Đồ Duy Điện tiếp tục bổ sung nhân thủ. Chỉ sợ sẽ không cho Bạch Đế mặt mũi. Lục Châu nghĩ lên tại Thiên Khải chi trụ Huyền giáp vệ cùng Ngân giáp vệ sông xung đột. Hỏi, người nhóm cùng là Thái Hư bên trong người. Chẳng lẽ không phải cùng một bọn? Lê Xuân ha ha nói. Đại quy củ nhất trí. Nhưng mà lý niệm cùng phong cách hành sự bất đồng. Ta nhóm Đồ Duy Điện không cho rằng Ngân giáp vệ cách làm chính xác. Lục Châu nói. Thái Hư đại đế không quản không hỏi. Thập điện tranh đoạt tại Thái Hư địa vị. Chính là đại đế cho phép. Chỉ cần không trái với nguyên tắc. Phá hư thiên địa cân bằng. Lê Xuân nói ra. Trần Phu lộ ra vẻ u sầu. Lại ho khan vài tiếng. Nói ra. Chẳng lẽ. Thật là thiên ý. Lê Xuân nói ra. Như là ngươi nghĩ rõ ràng. Có thể dùng tỳ thời để cho bọn họ tới đầu nhập Huyền Giặc Điện. Niệm tại Bạch Đế mặt mũi. Ta sẽ không cưỡng cầu. Tôn trọng ngươi thái độ cùng ý kiến. Lê Xuân đứng dậy. Nhìn thoáng qua sắc trời ngoài cửa sổ. Kỳ thực đến thời điểm màn đêm đã hàng lâm. Chỉ là hắn nguyên bản muốn ở chỗ này qua đêm. Nhưng mà gặp Bạch Đế người tại cái này bên trong. Chỉ có thể chọn rời đi. Hắn hướng lấy bên ngoài đi tới. Đi tới cửa lúc dừng bước lại. Lại nói. Trần Phu, ngươi còn có bao nhiêu thời gian? Trần Phu thở dài một tiếng. Có lẽ tối nay. Có lẽ ngày mai. Chấm ngoặc kép. Có thể tại đại đế dưới tay. Chống đến hiện tại. Có thể thật có ngươi. Mấy ngày nữa. Ta hội lại đến một chuyến. Nhắc nhở lần nữa một lần. Đồ Duy Khương Văn Hư. Cũng không phải cái gì đồ tốt. Nói xong, Lê Xuân biến mất tại chỗ không thấy. Đạo tràng bên trong yên tĩnh trở lại. Trần Phu cũng không biết rõ tại nghĩ cái gì. Lục Châu nói ra, Thu Thủy Sơn chỉ sợ khó trốn kiếp nạn này. Đại Hàn Thiên Hạ, cũng khó trốn kiếp nạn này. Trần Phu trùng điệp thở dài. Hắn nguyên bản xem là mượn Lục Châu lực lượng. Có thể lấy lắng lại đồ đệ ở giữa mâu thuẫn. Làm cho đoàn bọn hắn kết nhất trí đối ngoại. Có thể hiện tại xem ra. Sự tình vượt qua hắn tưởng tượng bên ngoài. Trần Phu hỏi. Chỗ bí ẩn đến cùng phát sinh cái gì? Như là lão phu đoán không lầm. Thiên Khải chi trụ. Càng đến càng nguy hiểm. Lục Châu nói ra. Nghe nói. Trần Phu nhíu mày. Lần trước hắn mang Lục Châu tiến đến chỗ bí ẩn thời điểm. Thiên Khải Chi Trụ thoạt nhìn còn rất bình thường. Lục lão đệ, ngươi là nói, Thiên, chấm ngoặc kép, Trần Phu Tấn hồi lâu, nhìn lấy chỗ bí ẩn phương hướng, nói bổ sung, muốn sập rồi, chỉ là suy đoán, Lục Châu nói ra, Trần Phu giống là hồi quang phản chiếu, đứng dậy khoanh tay, đi qua đi lại, giống như kiến bò trên chảo nóng, nôn nóng bất an, cần gì phải như này lo lắng, như là trời sập, khả năng sẽ dao động đại địa căn bản. Đại địa hội lại lần nữa sản sinh phân ra, sinh ra đệ thập liên, đệ thập nhất liên, đến lúc đó, vô số sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Trần Phu hai mắt trợn lên, giống là nhớ tới 10 vạn năm trước trùng trùng, cho dù ký ức lâu xa, não hải bên trong hình ảnh lạc ấn đến càng rõ ràng. Rõ mồn một trước mắt, Thái Hư là thế nào đến trên trời? Lục Châu hỏi. Trần Phu lắc đầu nói, biết rõ này sự tình người, rất ít, có người nói, cùng Thiên Khải Chi Trụ có quan hệ, nói là tận mắt thấy Thiên Khải Chi Trụ từ đại địa bên trong bốc lên, nhấc lên đại địa, thăng nhập không trung. Cũng có người nói, nhân loại trí tôn cộng đồng hợp lực, vì tránh né phân ra, nâng lên Thái Hư thập điện hợp lực chú tạo Thiên Khải Chi Trụ. Lục Châu nghe nói ra, cái trước vẫn còn có thể tin, cái sau, lão phu không tin, Thiên Khải Chi Trụ, tuyệt không phải nhân lực có thể làm, chưa chắc. Trần Phu không tán đồng Lục Châu quan điểm, con đường tu hành mênh mông, nếu có thể tu hành thiên trí tôn, phá toái hư không, pháp thân đỉnh thiên lập địa, đưa tay trích tinh thần, xịt vì sóng gió, thổi vì lôi điện, mở con mắt vì ngày, nhắm mắt vì đêm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu vốn định phản bác, có thể vừa nghĩ tới, cái này là tu hành giới, hết thảy đều có thể, nhưng nghĩ đến pháp thân đỉnh thiên lập địa tràng cảnh, liền có chút khoa trương, hỏi, ngươi gặp qua, không có, chưa thấy qua ngươi thổi cái gì, Lục Châu nói về chính để nói, đã Thu Thủy Sơn có này đại kiếp, cũng là không phải là không thể tránh thoát, Lục lão đệ có cái gì cao kiến. Trần Phu nhãn tình sáng lên, đồng thời trốn vào Văn Hương Cốc chính là, ngươi không phải nói, Văn Hương Cốc, cho dù là đạo thánh đích thân tới, cũng không làm gì được. Lục Châu nói ra, Trần Phu gật đầu nói, đúng là như thế, có thể như vậy, Đại Hàn thiên hạ chẳng phải là hội lộn xộn, không có thánh nhân uy hiếp, nhiều ít vạn năm hình thành cách cục, tất nhiên hội gây dựng lại. Lục Châu nói ra, này sự tình dễ làm, chỉ cần chiêu cáo thiên hạ, nói ngươi vân du tứ hải chính là, mỗi cách một đoạn thời gian, phái người ra đến nhìn xem. Trần Phu gật đầu, cái chủ ý này, tựa hồ cũng không tệ lắm. Lục Châu nói ra, lão phu những này đồ nhi, đa số đã thành chân nhân, hiện nay lại được Thiên Khải tán đồng, thành thánh không đáng kể, như có Văn Hương Cốc tương trợ, tu vi nhất định đột nhiên tăng mạnh. Trần Phu cảm thán nói, đến Thiên Khải tán đồng, đâu chỉ thành thánh, hôm nào đó thành đại đạo thánh, chí tôn, cũng không phải không có khả năng. Hắn chợt nhớ tới một vấn đề, nhân tiện nói, ngươi khi nào thành thánh? Lão Phu tại thôn Than Thiên Khải cùng Thanh Long Mạnh Trương giao thủ, may mắn thành thánh. Lục Châu thản nhiên nói, cái gì? Trần Phu kinh ngạc nhìn lấy Lục Châu, ngươi cùng Mạnh Trương giao thủ? Ngươi không tin, Mạnh Trương là thiên chi tứ linh, dù là hắn yếu đi, chỉ ít cũng là tiểu trí tôn cảnh giới. Trần Phu đâu chỉ không tin, mà là căn bản không tin. Lục Châu chỗ nào không biết rõ hắn ý tứ. Tùy ngươi, ông thân bên trên hiện ra vầng sáng nhàn nhạt, mà càng lúc càng nồng nặc. Cái này là chân thật thánh nhân không thể nghi ngờ. Trần Phu thở dài, ngươi thật đúng là để ta lau mắt mà nhìn. Lần trước gặp mặt lúc, vẫn chỉ là chân nhân, cái này lắc mình biến hóa, liền thành thánh, trăm năm qua đi, không có cái gì không có khả năng. Lục Châu nói ra, cô động thiên hồn. Trần Phu hỏi, Lục Châu dao động xuống nói ra, lão phu một mực đối cô động thiên hồn bảo trì hoài nghi, trấn thủ góc bên trong Thiên Ngô cùng trấn Nam Hầu, trong đó Thiên Ngô liền cô động thiên hồn châu. Mệnh cách có thể triệt tiêu chí mạng thương hại. Cô đọng thiên hồn về sau, ngược lại biến thành một mệnh. Chẳng phải là tự tổn chiêu thức. Trần Phu nói ra, không phải vậy. Một, cô đọng thiên hồn về sau, càng có trợ giúp tu đạo. Sau đó, thiên hồn châu tổng hợp năng lực cùng phòng ngự lực, xa xa cao hơn tất cả mệnh cách chi cùng. Mệnh cách đích xác có thể dùng triệt tiêu tổn thương, nhưng mà làm mệnh cách bị hủy lúc, thường thường ý vị lấy đã bị trọng thương. Sau cùng thiên hồn bao hàm mệnh cách, chỉ cần thông qua một bộ khẩu quyết liền có thể chuyển đổi sử dụng. Lục Châu gật gật đầu, không nghĩ tới cô đọng thiên hồn, bên trong lại có nhiều như vậy môn đạo. Thiên hồn cũng có thể dùng chuyển đổi thành tinh bàn sử dụng. Không sai, Trần Phu cười nói. Cái này đối với tu hành người thủ đoạn yêu cầu càng cao. Tỷ như rất nhiều tu hành người thích cầm tinh bàn phòng thủ, làm tinh bàn bị đánh trúng thời điểm, thường thường giống là một mặt tấm thuẫn. Nhưng mà cái này dạng không khác đem mệnh đưa đến lưỡi thương bên trên. Tinh bàn cố nhiên phòng ngự kinh người, nhưng nếu là gặp phải cường giả, cũng rất khó bảo trụ mệnh cách. Thiên hồn châu không giống. Lý luận mà nói, thiên hồn châu rất khó bị kích phá, mà thiên hồn châu rất khó bị lại lần nữa lợi dụng. Nói một cách khác, gặp phải đồng dạng viễn siêu tự thân cường địch, thiên hồn châu nhất định hội chống đến càng lâu. Trần Phu nói ra, như thế nào cô đọng thiên hồn? Lục Châu hỏi, Trần Phu cũng có thể lý giải hắn hội cái này hỏi. Nói cho cùng cửu liên thế giới bên trong thành thánh người, bấm tay có thể đếm được. Tuyệt đại đa số tu hành người, cuối cùng cả đời đều không dùng đến loại biện pháp này. Trần Phu nói ra, cô đọng thiên hồn cũng không phức tạp. Bão nguyên thủ nhất, ý thủ đan điền khí hải, lệnh mệnh cung bên trong tất cả mệnh cách chồng lên nhau là đủ. Ông Trần Phu lòng bàn tay đè ép, thánh nhân liên tọa xuất hiện trước mặt Lục Châu. Lục Châu nhìn sang, chỉ nhìn thấy thanh sắc liên tọa bên trong đã có rất lớn dạn nứt trạng thái. Tại mệnh cung bên trên, cũng không có cái gọi là mệnh cách. Chỉ có một cái hình tròn khu vực. Bá hình tròn khu vực di động biến ảo, biến trở về 26 cái mệnh cách khu vực. 26 mệnh cách đại thánh nhân. Chấm ngoặc kép, Lục Châu kinh ngạc nói. Bình thường mà nói, 24 mệnh cách có thể thành thánh. 27 mệnh cách có thể thành đại thánh nhân. Ta may mắn lĩnh ngộ càng mạnh đạo lực lượng, dẫn đầu tiến vào đại thánh nhân. Trần Phu nói ra, cái này lúc, Trần Phu mệnh cung đến về vặn vẹo biến ảo, cuối cùng hợp lại cùng nhau biến thành hình tròn. Trần Phu tiện tay vung lên, liên tọa tiêu thất về sau. Lòng bàn tay một trào, tinh bàn xuất hiện, lại một đầy trưởng, tinh bàn tại 36 cái hình tam giác co lại hạ, hóa thành hình tròn. Quang mang bắn bốn phía. Thiên hồn châu, Lục Châu thản nhiên nói. Lão Phu một mực xem là thiên hồn châu là hung thú duy nhất. Thượng cổ thời kỳ, người cùng thú không phân. Như người đọc qua cổ tịch sẽ phát hiện, kia thời điểm nhân loại cơ bản đều là nửa người nửa thú. Trần Phu nói ra, cái này lúc thiên hồn châu biến đến có chút tối nhạt, ở phía trên quanh quẩn lấy một cỗ u ám khí tức, năng lượng cũng lộ ra không đủ. Thiên hồn châu khó dùng lợi dụng, nhưng mà không phải là không thể lợi dụng. Lục Châu nói, không sai. Trần Phu lại nói, sở dĩ khó dùng lợi dụng là bởi vì có chút tu hành người đã lặp lại lợi dụng qua mệnh cách, đem hắn dung hợp lại cùng nhau thành vì thiên hồn về sau, như là lại tiến hành lợi dụng, sẽ xuất hiện năng lượng không đủ, mở mệnh cách thất bại tình huống. Hung thú thiên hồn châu thường thường không có lặp lại lợi dụng, cho nên thượng cổ thời kỳ, nhân loại tu hành người hội chuyên môn liệp sát những kia cường đại thánh thú. Lục Châu gật gật đầu, không nghĩ tới, một khỏa tiểu tiểu thiên hồn châu lại có nhiều như vậy học vấn. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ, Trần Phu lại ho kịch liệt thấu. Lục Châu nhìn lấy dần dần ảm đạm thiên hồn châu, nói ra, Thái Hư Đại Đế thật đúng là hảo thủ đoạn. Trần Phu thu hồi thiên hồn châu, an ổn lắm tốt, thoáng hòa hoãn khí tức, nói ra, dù sao cũng là thánh điện chi chủ, ta có thể còn sống đã là may mắn bên trong không may. đi Văn Hương Cốc về sau, lão phu tự hội nghĩ biện pháp chữa khỏi ngươi. Lục Châu nói ra, Trần Phu cười nói, chữa khỏi liền miễn, có thể nhiều sống một ngày. Chính là một ngày, Lục Châu đứng dậy, nói ra, ngày mai liền có thể xuất phát. Gấp gáp như vậy, loại sự tình này, nên sớm không nên chậm trễ. Lục Châu nói ra, được, hai người ước định cẩn thận về sau. Sáng sớm hôm sau, Thu Thủy Sơn liền tuyên bố tin tức, chiêu cáo thiên hạ, Trần Phu đại thánh nhân mang theo đồ đệ Vân Du Tứ Hải. Trần Phu lệnh chúng đồ đệ tập hợp, đem đi tới Văn Hương Cốc sự tình, cáo chi hắn nhóm, các đồ đệ đều là đáp ứng đi tới, bao quát bị trừ bỏ tu vi Trương Tiểu Nhược cùng Lưu Trinh. Hai người tiếp xúc qua thái hư, cho nên không thể lưu lại, dùng miễn sinh biến, tập hợp về sau, Thu Thủy Sơn đệ tử nhóm khi nhìn đến Ma Thiên Các các đại tọa kỵ về sau, càng là kinh một hồi, không ngừng cảm thán người với người chênh lệch. Giữa trưa, Lục Châu xuất Ma Thiên Các đám người, cùng Trần Phu đồng thời hướng lấy Văn Hương Cốc lao đi. Ngày thứ hai, Minh Đức trưởng lão xuất hiện tại Thu Thủy Sơn phụ cận không trung, quan sát Thu Thủy Sơn, lệnh bài sau cùng khí tức, chính là xuất hiện ở đây. Kia thân ảnh liền này trôi nổi ở trên không, tản ra cường đại năng lực nhận biết, bao phủ cả tòa Thu Thủy Sơn. Chốc lát sau, nói ra, không ở nơi này. Hắn nhướng mày, có chút tức giận nói, tốt một cái Trần đại thánh nhân, dám hủy đi thái hư lệnh bài, bản trưởng lão thề phải tìm tới ngươi. Hắn hư ảnh lóe lên, tại Thu Thủy Sơn bên trong lấp lóe, nhưng mà, Thu Thủy Sơn bên trong, sớm cùng rỗng tuếch, không thấy bóng dáng, vỡ vụn đá xanh sàn nhà, cùng với vết máu, dẫn tới hắn chú ý. Hắn đi tới, cúi thân quan sát, khẽ cau mày nói, chiến đấu cũng không kịch liệt. Hắn hư ảnh lại lóe lên, Trần Phu rời đi Thu Thủy Sơn thời điểm, đã lệnh Thu Thủy Sơn cái khác đệ tử rời đi. Minh Đức tự nhiên là một cái người cũng không tìm tới. Hắn chỉ có thể thuận lấy không trung lưu lại khí tức, không ngừng khắp nơi lấp lóe, cuối cùng vẫn là xuất hiện tại vỡ vụn sàn nhà bên trên. Đi nơi nào? Minh Đức trưởng lão cau mày. Tiếp lấy hắn từ trong ngực tay lấy ra phát sáng phù chỉ, đem việc này thông chi Khương Văn Hư. Làm xong những này, Minh Đức trưởng lão tự nhủ, Khương Văn Hư a Khương Văn Hư, ngươi thời vận không đủ, Trần Phu đã chạy. Minh Đức trưởng lão lòng bàn tay chạm đất, một đạo choáng vòng bao trùm cả tòa Thu Thủy Sơn. Thái hư lệnh bài lưu lại khí tức, nhất định sẽ không dễ dàng tán đi. Ta nhìn ngươi hướng chỗ nào bên trong trốn. Minh Đức trưởng lão kiên nhẫn truy tìm, hư ảnh lóe lên, biến mất. Cùng lúc đó, Văn Hương Cốc lối vào chỗ, Trần Phu chỉ về đằng trước sơn mạch nói ra, liền tại phía trước, tiến vào Văn Hương Cốc về sau, đem cái này bên trong phong bế là đủ. Kia là một cái khe rãnh hình đường xuống dốc, thoạt nhìn dị thường thâm thúy cùng sâu thẳm. Lục Châu gật đầu nói, đi vào đi. Vâng, siêu siêu siêu, đám người cùng cái này Lục Châu cùng Trần Phu đồng thời tiến vào Văn Hương Cốc. Đừng lề mà lề mề, liền kém ngươi. Thu Thủy Sơn tam đệ tử Chu Quang kéo lấy Lưu Trinh. Lưu Trinh mất đi tu vi, toàn bộ đến dựa vào người khác. Lưu Trinh hướng lấy bên cạnh phun ra một cái tiên huyết, nói ra, trọng thương tại thân, làm phiền tam sư huynh. Ngươi bây giờ đã không phải là Thu Thủy Sơn đệ tử. Đừng gọi ta như vậy, ta sợ giảm thọ, Chu Quang nói ra. Lưu Trinh mặt không biểu tình, bị Chu Quang cương khí bao lấy, bay đi. Khi tiến vào Văn Hương Cốc lúc, khóe miệng của hắn vẽ ra một tia cười lạnh. Siêu siêu siêu, Ma Thiên Các cùng Thu Thủy Sơn đám người, toàn bộ tiêu thất tại phần cuối. Nhưng mà, bãi kia tiên huyết phụ cận, Minh Thế Nhân cưỡi cẩu tử lướt tới. A, cái này loại trò vặt, cũng chính là lừa gạt hạ ba tuổi tiểu hài. Thuần thục, hắn đem vũng máu kia xử lý sạch sẽ, hào không khí tức, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.